nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92. Chương 92: Bị đánh ngất xỉu Quirrell. Làm Charlie biết mình trong tay cầm lấy là Golden Snitch thời điểm, liền biết không ổn, không nói hai lời, trực tiếp vung lên chảo đem Golden Snitch ném ra ngoài. Hiện nay hắn còn không nghĩ quá mức khiến người chú ý, mới vừa đều là hắn cái kia đáng chết cơ thể mèo bản năng. Bằng không nếu như dựa theo hắn tập võ quen thuộc, đụng tới tình huống như thế, hẳn là trực tiếp né tránh, mà không phải hiếu kỳ xoay tay lại tóm. Hắn cơ thể mèo bản năng đối với hắn ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Khả năng là bởi vứt quá nhanh, Charlie không có quá khống chế xong sức mạnh. Cái kia Golden Snitch dĩ nhiên rời đi Charlie chảo sau, giống như đạn pháo như thế thẳng tắp bay về phía trên không, sau đó hóa thành một điểm đen không gặp. Mà lúc này trên sân Quidditch, hầu như ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Charlie trên người, làm bọn họ nhìn thấy Golden Snitch trực tiếp bay về phía trên không, biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ, cũng là có chút bối rối. Bọn họ trong đầu đồng thời bay lên một nghi vấn, này con mèo khí lực đúng hay không có chút quá to lớn? Này cũng không phải then chốt là Golden Snitch không còn, hiện tại thi đấu làm sao bây giờ? Há, ta xem nếu không liền cho Gryffindor đội thêm 150 phân đi. Ai bảo con kia mèo là thuộc về Gryffindor? Trên đài giải thích, Lee Jordan trước hết phản ứng lại, chỉ đùa một chút nói. Nghe được Lee Jordan, Gryffindor trên thính phòng nhất thời bùng nổ ra một trận tiếng hoan hô. Hiển nhiên, bọn họ thập phần tán đồng quyết định này. Đương nhiên, cùng với ngược lại là Slytherin thính phòng, nhưng là hầu như ở đồng thời vang lên thanh âm phản đối. Chỉ thấy bọn họ dồn dập kéo xuống trên cổ mình cái kia xanh trắng giao nhau Slytherin khăn quàng cổ, dùng sức vung vẩy, lấy biểu thị chính mình đối với quyết định này bất mãn. Jordan, ngồi ở Lee Jordan bên cạnh phụ trách giám thị hắn McGonagall giáo sư thấp giọng quát. Được rồi, mới vừa chỉ là chỉ đùa một chút. Chúng ta Gryffindor con mèo nhỏ phi thường ưu tú, đáng tiếc nó không phải chúng ta Quidditch đội bóng cầu thủ, không thể cộng điểm, vì lẽ đó, do chúng ta hút giáo sư vì là trên sân thi đấu một lần nữa tăng thêm một cái Golden Snitch. Chúng ta thi đấu tiếp tục. Lee Jordan nhún vai một cái, lớn tiếng dựa theo McGonagall giáo sư dặn dò, một lần nữa tuyên bố. Gryffindor trên thính phòng nhất thời phát sinh một trận thất vọng tiếng kêu gào. McGonagall giáo sư vẫn là trước sau như một công bằng công chính, cho dù nội tâm của nàng thập phần khát vọng Gryffindor có thể thắng lợi. Hút nữ sĩ vào sân, một cái mới Golden Snitch bị phóng ra, thi đấu tiếp tục. Charlie thu hồi vuốt mèo, thu về Alice trong lồng ngực, quyết định không lại đi quan tâm thi đấu, mà là nhân cơ hội đem lỗ tai lấp kín, ngủ bù các loại thi đấu kết thúc. Hắn còn muốn đi rừng cấm, tiếp tục hắn thăng cấp tồn điểm skill đại nghiệp, Animagus biến thân, cấp bách. Charlie mới vừa tiến vào chợp mắt trạng thái, vẫn không có 10 phút, liền lại lần nữa bị Alice lay tỉnh. Nguyên lai Harry ở cưỡi chổi bay tìm kiếm Golden Snitch thời điểm, không biết tại sao, chổi bay đột nhiên mất khống chế, chính đang trái đột phải va, tựa hồ muốn đem Harry từ phía trên bỏ rơi đi, mà lúc này Harry thì lại gian nan ôm chổi bay, tràn ngập nguy cơ, là Quirrell ra tay sao? Charlie quay đầu nhìn về đối diện giáo sư thính phòng nhìn lại. Quả nhiên, lúc này Quirrell chính hai tay ôm cùng nhau, nhìn chằm chằm giữa không trung Harry chổi bay, lấy không trượng không hề có một tiếng động cao siêu kỹ xảo triển khai ác chú, mà ngồi ở hắn phía dưới Snape thì lại lấy phương thức giống nhau, thử cho Harry chổi bay giải chú. Nhìn thấy tình huống như thế, Charlie cũng không có dự định làm cái gì, mà là vùi đầu vào Alice trong lồng ngực, dự định tiếp tục ngủ bù. Bởi vì hắn biết, một lúc Hermione nên liền sẽ thông qua kính viễn vọng hiểu lầm là Snape ở niệm chú. Sau đó ẩn nấp qua đi một cái hỏa diễm chú, nhường ghế giáo sư đại loạn, thuận thế cũng có thể đánh gãy Quirrell triển khai ác chú. Vì lẽ đó không cần lo lắng cái gì. Lại nói, cho dù xảy ra bất trắc, Hermione không có như nguyên tắc như thế. Đúng lúc ngăn cản Quirrell, Harry từ chổi bay lên rơi xuống, tựa hồ cũng không có gì. Trên sân Quidditch nhiều như vậy giáo sư, còn thật có thể nhường Harry ngã không chết được. Có điều, mới vừa nhắm mắt lại không bao lâu, hắn lại đột nhiên một cái vươn mình từ Alice trong lồng ngực nhảy xuống. Sau đó trực tiếp chui vào đoàn người, hướng về giáo sư ngồi vào phương hướng chạy vội tới. Bởi vì mới nãy, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Vậy thì là, hiện tại Quirrell ngồi ở trên ghế giáo sư. Bốn phía đều là Hogwarts giáo sư. Voldemort khẳng định không dám lộ mặt. Mà lúc này Quirrell chính đang tập trung tinh thần đối với Harry chổi bay triển khai ác chú. Năng lực phòng ngự có thể nói là rơi xuống thấp nhất. Nếu như hắn hiện tại qua đi cho Quirrell giáo sư đến cái đánh lén, cái kia chẳng phải là có rất lớn tỷ lệ đem trực tiếp quyết định. Sau đó thu được đến kinh nghiệm phong phú. Trạng thái bình thường, chắc Lee Jack lấy chính mình thực lực bây giờ, muốn đánh thắng Quirrell giáo sư cùng Voldemort tổ hợp, kỳ thực độ khó còn là phi thường lớn. Phù thủy, đặc biệt là hắc phù thủy, cùng chắc Lee bình thường chiến đấu thời điểm thần kỳ động vật có thể rất khác nhau. Bởi vì người vĩnh viễn không biết hắn ngã xuống đất nắm giữ bao nhiêu ác độc ma chú. Quirrell có thể không hề có một tiếng động cùng không trượng thi pháp, có thể lẻn vào Gringotts, thậm chí né qua thủ vệ Gringotts cự long. Có thể tưởng tượng, thực lực tuyệt đối là đỉnh tiêm. Charlie cùng Quirrell đối chiến, muốn dựa vào ma chú thủ thắng, hầu như không thể. Bởi vì mặc kệ là ma lực dự trữ lượng, vẫn là ma chú đẳng cấp, Quirrell tuyệt đối muốn vung hắn mấy con phố. Mặc kệ là viễn trình đối với ma chú, vẫn là trực tiếp đối sóng, hắn này 100 điểm ma lực đều là không đủ. Hắn duy nhất ưu thế chính là mạnh mẽ thân thể cùng nhanh như tốc độ của tia chớp. Thế nhưng Quirrell chỉ cần một cái thiết giáp chú, liền có thể làm cho hắn gần người sau trong thời gian ngắn khó có thể phá vỡ. Mà gần người cũng mang ý nghĩa càng khó tránh né Quirrell quỷ dị hắc ma pháp. Một khi hắn tốc độ bị hạn chế lại, một cái Avada Kedavra liền có thể muốn hắn mệnh. Thế nhưng hiện tại không giống. Quirrell lực lượng tinh thần toàn bộ đều ở Harry chổi bay lên. Đối với ngoại giới tự nhiên sẽ thả lỏng cảnh giác. Hơn nữa hắn ở niệm ác chú, nhất định ở gặp phải đánh lén thời điểm, không cách nào chuyển đổi thành cái khác thần chú. Chỉ cần Charlie cẩn thận một chút, đánh lén thành công độ khả thi cực cao. Chính là bởi vì nghĩ đến điểm này, hắn mới sẽ lập tức thay đổi chủ ý. Charlie thân thể nho nhỏ, ở các phù thủy nhỏ dưới chân nhanh chóng qua lại, chỉ dùng ngăn ngắn 20 giây. Hắn liền đến giáo sư thính phòng phía sau trên đài cao. Giáo sư thính phòng tổng cộng 5 xếp, Quirrell ngồi ở hàng thứ 5, mà Snape ngồi ở hàng thứ 3. Charlie giống như một con đỉnh cấp thợ săn, dọc theo đài cao, đệm chân, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về Quirrell vị trí. Từng bước một tiếp cận, làm hắn cảm giác được đạt thích hợp nhất đánh lén vị trí sau. Chân sau bỗng nhiên phát lực, nhanh như tia chớp hướng về Quirrell vị trí nhào tới. Chính đang đọc thầm ác chú Quirrell trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Nhưng chưa kịp hắn phản ứng lại xảy ra chuyện gì thời điểm, đột nhiên cảm giác vai chìm xuống. Nhiên sau đầu mộng, hôn mê bất tỉnh, mà cùng lúc đó, ngồi ở hàng thứ 3 Snape giáo sư, nhìn đột nhiên xuất hiện ở chân của mình lên. Nhìn mình chằm chằm con mèo nhỏ, cứng ngắc trên mặt cũng là một mặt mộng bức.